Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095 thăng cấp tiến công. Premiership từ trước đến nay cũng không phải là một cái kỹ chiến thuật dẫn trước châu Âu giới bóng đá địa phương. Tại Euro chiến cấm thi đấu những trong năm kia, nước Anh bóng đá bế quan tỏa cảng, từ dẫn trước châu Âu đến toàn diện tụt hậu. Cho dù là Euro chiến giải cấm 10 năm về sau, MU đánh xuống 99 niên tam quan vương kỳ tích. Tại lúc ấy MU cũng như cũ không phải châu Âu rời bóng đá kỹ chiến thuật cọc tiêu. Lúc đó kỹ chiến thuật mạnh nhất thi đấu vòng tròn là Serie A. Thẳng đến điện thoại môn sự kiện về sau Serie A bắt đầu xuống dốc. Serie A quang huy không còn. La Liga thừa cơ mà lên. Tiki-taka vang dội toàn cầu. Khi đó Premiership mặc dù tại trong chiến tranh châu Âu uy phong bát diện, lại bằng vào là siêu cường thể năng cùng không tiết chế tiết tấu xung kích. Thẳng đến Guardiola rời đi La Liga, Tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield. Bởi vậy bắt đầu Premiership kỹ chiến thuật dần dần đuổi theo châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm hàng ngũ. Cũng tại Klopp, Conte, Guardiola, Mourinho lần lượt đến hoặc trở về khiến Premiership hiện ra trăm hoa đua nở thịnh thế cảnh tượng. Hôm nay Liverpool cùng Manchester City giao phong, trọng điểm cũng không tại quá khứ Premiership chấn động thế giới tiết tấu xung kích, mà ở chỗ kỹ chiến thuật giao phong, lẫn nhau hạn chế là cơ sở, như thế nào tại bị hạn chế hoàn cảnh bên trong tìm tới nhược điểm của đối phương, nắm lấy cơ hội chế tạo uy hiếp, đây mới là trận đấu này quyết định thắng bại hạch tâm điểm. Mà cái này sáng tạo ra Liverpool cùng Manchester City chém giết cũng đem sáng tạo Premiership thâm chí châu Âu rời bóng đá lớn nhất kỹ chiến thuật hàm kim lượng kinh điển đại chiến. Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola không có một lát ở đây bên cạnh chỉ là đơn thuần quan chiến, chưa hề đình chỉ qua suy nghĩ, đồng thời cũng tại đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là đối thủ, đối mặt cục diện bây giờ sẽ khai thác như thế nào điều chỉnh. Tranh tài phút thứ 30 lúc Liverpool trước trận cánh trái tiến công, đường Griezmann tại tiếp ứng Robertson đường chuyền ngắn về sau đưa bóng về gõ. Hắn cấp tốc đi vào bên trong cắt quỹ đạo, Walker cùng phòng, Gundogan hiệp phòng đường biên, Robertson đưa bóng hoành gõ cho chủ động tới tiếp ứng Eriksen. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước khu vực. Walker đang cùng phòng Griezmann lúc liền chú ý tới Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng. Lúc này hắn ít nhiều có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trở lại vùng cấm địa bên trong. Lewandowski đường biên khống chế bóng, Griezmann đường biên bên trong cắt cùng trước đây Liverpool dẫn bóng chiến thuật cơ hồ không có sai biệt, Gundogan lại lui về đến cùng tuyến tiến đến bước đoạt Lewandowski lúc từ phía sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen trở lại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực khiến Fernandinho không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bên trong cắt Robertson lại tại vùng cấm địa góc đỉnh khu vực bên ngoài ngừng cầu hậu quán xem xét tình thế. Hắn một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mbappe nhanh như điện chớp bên trong cắt tiến hành đoạt điểm. Xác thực cùng trước đây dẫn bóng phối hợp không sai biệt lắm, giống nhau như đúc. Nhưng lần này Mendy lại vượt lên trước tại bóng đá điểm rơi trước lên nhảy đánh đầu một đỉnh. Mặc dù bóng đá từ không trung bay ra ranh giới cuối cùng, nhưng tuyệt đối hóa giải Liverpool cái này một đợt uy hiếp thế công. Tư đồ Vân Binh thấy thế vẻ mặt nghiêm túc. Manchester City điều chỉnh ứng đối rất nhanh. Hậu vệ biên chỉ cần tích cực trở về thủ, quả thật có thể đưa đến phong tỏa ngăn cản Liverpool xa một chút biên phong bên trong cắt uy hiếp. Mấu chốt là hậu vệ biên muốn về phòng vùng cấm địa tới gần trung lộ khu vực. gần như từ hậu vệ biên chuyển đổi nhân vật đến hậu vệ trung tâm. Vừa lúc Manchester City hai tên hậu vệ biên vô luận tại thân thể điều kiện năng lực vẫn còn bên trên đều rất tiếp cận hậu vệ trung tâm. Nói cách khác, nếu như là Liverpool tại đề phòng đối thủ tiến hành điều chỉnh như vậy lúc, không có khả năng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Vô luận là Ano hay là Robertson hiệp phòng vùng cấm địa cũng không thể giống hậu vệ trung tâm như vậy gồm có cường đại năng lực phòng ngự, thân thể điều kiện bản thân liền có tính hạn chế, mà Walker cùng Mendy nhưng đều là thân cao thể tráng đối kháng mạnh đặc điểm. Liverpool cái này một đợt thế công mặc dù tinh tế tỉ mỉ trôi chảy, nếu như Mbappe có thể hình thành công cánh cửa uy hiếp, như vậy tuyệt đối sẽ là một lần thủy ngân chảy thế công. Nhưng tiếc nuối là Mbappe tại tiếp ứng lúc bị Mendy vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ranh giới. Cuối cùng, Manchester City hóa giải một lần tình hình nguy hiểm. Bọn hắn sẽ không ở cùng một cái trong hố ngã sấp xuống hai lần. Liverpool phạt góc tiến công cũng không đánh ra uy hiếp. Van Dijk vùng cấm địa sau điểm đánh đầu công cánh cửa hơi có vẻ miễn cưỡng. Cầu nhanh quá nhanh dẫn đến đầu của hắn cầu công cánh cửa 10 phần bị động. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Manchester City bắt đầu tổ chức thế công. Guardiola biểu lộ nghiêm túc, kỳ vọng lấy Manchester City có thể tại tiến công bên trong nắm lấy cơ hội. Tại Walker cùng Mendy đường biên phối hợp tác chiến dưới, De Bruyne cùng Gundogan vị trí chạy đã trở nên phi thường tích cực cùng tự do. Tranh tài phút thứ 34 lúc, đường Sterling lui về tiếp ứng lúc Ano lập tức cùng phòng. Mà tại De Bruyne tiếp ứng lúc, Casemiro thì đối với hắn tiến hành bước đoạt. Cái này khiến cho De Bruyne dẫn cầu biến hướng lui về đưa bóng hoành gõ cho Gundogan. Eriksen trở về thủ truy kích bên trong chưa thể hạn chế lại Gundogan ra cầu. Cứ việc Gundogan ra cầu mạch suy nghĩ cùng De Bruyne là giống nhau, đều là chọc khe cầu đánh Liverpool phòng tuyến sau lưng. Chỉ tại phát huy ra Manchester City biên phong bên trong cắt ưu thế tốc độ, nhưng hiệu quả lại cũng không như De Bruyne. Dù sao tại truyền bóng chất lượng cùng nắm bắt thời cơ bên trên, De Bruyne loại kia gần như trời sinh tầm mắt sức quan sát cùng khứu giác cùng tuyến đường tối ưu. Lựa chọn đều là còn lại tiến công tổ chức hình cầu thủ khó mà đánh đồng. Gundogan đưa ra qua đỉnh nghiêng nhét truyền đi Liverpool vùng cấm địa sườn trái nội địa. Sterling lúc trước ra cầu sau liền quay người trước kéo một bên. Ano cùng phòng mặc dù cũng sẽ không đập quá mạnh, nhưng Sterling lại là đang cùng mình sáng tạo bắn vọt khoảng cách. Tại khởi động trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, Ano quay người cùng phòng liền đến đã không kịp. Tại bị Sterling xông qua bên người về sau, Ano lập tức quả quyết từ bỏ, biến hướng trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong trung lộ phóng đi. Sterling tại vọt tới vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc bỗng nhiên phát hiện Van Dijk vượt lên trước tạp vị chặt đứt hắn cùng bóng đá điểm rơi ở giữa tuyến đường. Van Dijk khu khống chế vực đem Sterling ngăn tại sau lưng. Đợi bóng đá đạn địa chi sau bay ra ranh giới cuối cùng, Sterling có chút huệ hoài, nhưng vẫn là cho Gundogan giơ ngón tay cái lên. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nhiệt tình gieo hò. Van Dijk một lần đặc sắc phòng thủ khiến Manchester City tiến công vô tật mà chấm dứt. Sterling vị trí chạy không có bất cứ vấn đề gì, Gundogan truyền cũng không có vấn đề, nhưng Van Dijk rõ ràng nâng lên quay người trở về thủ, khống chế được bóng đá điểm rơi, lợi dụng cường đại thân thể đối kháng năng lực đem Sterling ngăn tại ngoại tuyến. Sau đó đưa mắt nhìn bóng đá đạn sau bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phòng thủ vẫn hạn chế Manchester City phá khung thành đạt được. Guardiola nhìn thấy Liverpool tiến hành phòng thủ sách lược cải biến. Kante vị trí kéo sau áp chế Aguero lui về tiếp ứng không gian. đồng thời cũng khiến hai tên hậu vệ trung tâm có thể tăng cường đối khu vực khống chế. Hắn ở đây vừa cho De Bruyne cùng Gundogan đánh võ thế. Nếu là tràn ngập sức sáng tạo giữa trận, liền không thể đánh cho quá cứng nhắc. Đối thủ đã tìm được phương pháp phá giải, như vậy thì thăng cấp tiến công. Liverpool bên này lần nữa triển khai tiến công. Tranh tài phút thứ 38 lúc, bọn hắn bắt đầu cường công cánh phải. Đường Anu, Lewandowski, Mbappe, Eriksen bốn người tới ở ngoài vùng cấm tới gần cánh phải vị trí khu vực tiến hành nhanh chóng đường. Chuyền ngắn phối hợp lúc, Griezmann tùy thời chuẩn bị khởi động trong tiến hành cắt vị trí chạy. Nhưng Manchester City bên này nâng lên phản ứng cũng rất nhanh. Walker trực tiếp về tới vùng cấm địa tới gần trung lộ khu vực. Liverpool đương nhiên sẽ không lại chết tấm đi chuyền bên trong tìm Griezmann. Kia trên cơ bản chú định sẽ không thành công. Thế là tại Eriksen cùng Lewandowski chuyền bóng phối hợp về sau. Hắn tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa bóng xéo xuống về gõ đến Casemiro dưới chân. Từ phía sau lội cầu biến hướng đi vào vùng cấm địa trước trung lộ lệch trái khu vực lên chân sút xa. Cơ hội cũng không tệ lắm, nhưng Casemiro bắn ra bóng đá góc độ lệch chính, dẫn đến thủ môn Ederson phi thân cứu thua bên trong trực tiếp hai tay đưa bóng ôm lấy. Casemiro ngửa mặt lên trời thở dài quay người trở về thủ. Ederson nhào ở Casemiro sút gôn. Trận banh này Liverpool phối hợp y nguyên rất bình thường đặc sắc. Nhưng cuối cùng sút gôn chất lượng, Manchester City cũng không lập tức khởi xướng khoái công. Chính bọn hắn cũng cần điều chỉnh một chút trận hình. Liverpool thực hiện tiến công áp lực vẫn là ở một mức độ nào đó bóp méo Manchester City trung hậu trận chỉnh thể trận hình. Cái này khiến bọn hắn muốn phát động khoái công. Nhưng đầu tiên phải bảo đảm từ sau lưng trận phòng thủ sẽ không phát sinh hỗn loạn. Bởi vì khoái công kiêng kỵ nhất chính là bị cắt bóng sau bị đối thủ phản đánh khoái công. Tranh tài phút thứ 42 lúc, trải qua tiết tấu nhẹ nhàng trung hậu trận truyền lại tổ chức về sau Manchester City tiến công thúc. Đẩy đến trước trận, tại Jesus lui về tiếp ứng phối hợp bên trong cầu nghiêng truyền cho Gundogan lúc. Casemiro cùng Eriksen lập tức đối với hắn tiến hành giáp công. Đây cơ hồ là 10 phần chắc 9 một lần vây quét. Chỉ cần Gundogan muốn đưa bóng tiếp tục hướng phía trước truyền lại. Tìm De Bruyne cùng Aguero tuyến đường đã bị phong tỏa. Eriksen cũng tại phòng thủ bên trong chuẩn bị nâng lên phong tỏa hắn cho Jesus truyền bóng góc độ. Nhưng Gundogan lại tại khống chế bóng lúc dẫn cầu lui về né tránh qua Eriksen bước đoạt. Casemiro tiếp tục tiến lên bước đoạt. Gundogan lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Walker hơi hướng trung lộ tới gần. Sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng nghiêng truyền trước trận trung lộ lệch trái khu vực. Nơi đó chính là De Bruyne vị trí. De Bruyne lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Kante lập tức di động đi hắn chính diện chuẩn bị tiến hành đánh chặn. Đường De Bruyne lội cầu thúc đẩy thời điểm, Liverpool phòng thủ liền không khả năng đem đối thủ mỗi một cái cầu thủ đều triệt để chăm chăm chết. Trừ phi đối phương đem vị trí giam chết. Sterling bên trong cát, Jesus bên trong cát, Aguero vùng cấm địa trung lộ tiến hành kiềm chế cùng tùy thời chuẩn bị tiến hành phản việt vị trước. Chen vào, De Bruyne chú ý tới Casemiro hướng phía bên mình vọt tới. Hắn tại cùng Kante cách xa nhau không đến 1 mét lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực, Casemiro vô ý thức chen chân vào đánh chặn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Còn kém một chút như vậy. De Bruyne truyền bóng quả thực online đường lựa chọn tốt nhất giống như đem đối thủ chọn vị trí đo. Đạc chính xác đến centimet. Casemiro quay đầu nhìn lên. Gundogan nhanh chóng nghiêng chen vào vị trí chạy đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen truy kích lại cũng chỉ có thể nhìn Gundogan phải chăng khống chế bóng dừng lại. nếu không trên cơ bản không có gì cơ hội tiến hành bước đoạt. Gündoğan tại ngưng cầu về sau một giây sau liền đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải nội. Địa, Jesus trước đây đã bên trong cát, lần này cùng Gündoğan chuyển bóng thời cơ phối hợp đến Thiên Y vô phùng. Vừa lúc tại hắn xông qua Koulibaly cùng Robertson ở giữa lỗ hổng lúc, Gündoğan chuyển bóng đúng hạn mà tới. Koulibaly quay người quả quyết để sảnh tuyến phong tỏa đường, nhưng Jesus lại vượt lên trước sờ cầu hoành gõ. Aguero nghiêng chen vào phía trước cầu môn trước điểm. Van Dijk truy kích cũng lâm vào bị động. Tại Ter Stegen xuất kích thời điểm, Aguero vượt lên trước đưa bóng đâm vào cầu môn góc gần. Sân Anfield quanh quẩn lên Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN